Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ba việc gấp buổi sáng sau khi khóa học kết thúc, Choi Yi-young liền đứng lên đi toilet chờ trường học. Luôn có một hiện tượng kỳ quái, chính là nữ sinh đi toilet nhất định phải có người đi cùng bạn, cho dù làm bạn ngươi cũng không muốn đi toilet. Choi Yi-young tỏ vẻ lý giải không thể, vì sao hiện tại một người đi toilet đều bị mọi người vây xem. Hơn nữa cho dù nhóm các cậu chuyển đề tài nhanh đi nữa tớ cũng nghe được các cậu bàn luận về tớ được không? Choi Yi-young cũng không biết sau khi có kết quả khảo sát cô liền thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện của mọi người. Ngoại hình không giống những học sinh chăm học khác, rõ ràng bề ngoài xuất chúng, cô đặc biệt thành đối tượng bị đối kỵ. Hơn nữa bình thường trừ bỏ đi học, tan học làm bài tập hoặc giải quyết ba việc gấp, cô bỏ rất nhiều hoạt động của lớp, tan học liền lập tức vội vã rời đi, vì chính cô mang theo cảm giác thần bí. Bởi vì ở lớp không có bạn, hơn nữa cô coi trường học là nơi học tập. Cho nên cô cũng không biết trong miệng mọi người cô thành cái gì. Bởi vì ngực quá lớn cho nên giao không đến bạn Choi Yi-young. Lần đầu tiên Quân Ji-young nghe được tên Choi Yi-young này là ở trên đường về lớp học. Bởi vì nghe được lý do ngực quá lớn cho nên không có bạn liền nhịn không được phốc nở nụ cười. Nói ngực lớn cái gì? Cái đứa con gái vô lễ lần trước ngực ra vẻ cũng rất lớn, thật mềm thôi. Sờ cằm hồi tưởng, khụ khụ, không cẩn thận dập dờn, nhưng dù vậy anh vẫn quyết định chán ghét cô, lại coi anh soái tiểu hòa như vậy thành thiếu nữ. Tuyệt đối là cố ý. Cuối cùng Choi Yi-young biết nguyên nhân bị vậy, xem nước mắt đến rơi xuống. Cái gì thần logic, chị quá lớn như vậy ngực không phải dùng để cho các ngươi một đám tiểu tử châm chọc, không biết ngực lớn ở đại học mọi việc đều thuận lợi thôi, đến lúc đó ngực phẳng gặp ngực lớn các ngươi chờ khóc đi hừ. Choi Yi-young yên lặng nuốt khẩu ác khí này xuống, tuy rằng cô rất muốn rít gào bắt lấy bọn họ hò hét, bạn học ta không làm bạn với bạn thật sự không có một xu quan hệ với ngực. Thời gian sẽ chứng minh chị ngực lớn sẽ ngạo thị quần hùng, các ngươi cứ chờ đi. Sau khi tan học Choi Yi-young thở phì phì đạp xe tới công ty. Xe đạp, ni mã cũng bị liên lụy, mấy tháng qua gió táp mưa sa bị bắt một ngày vài lần đi xe đạp ngươi thương không dậy nổi. Mãnh kỵ vừa thông suốt, đang vội ăn đồ lạnh. Đến khi huấn luyện tiêu chảy, Choi Yi-young hết sức chỉ có thể ôm bụng không làm gì, ngủ thiếp dựa vào tường. Cái kia, cậu không sao chứ? Nghe được giọng nói Choi Yi-young ngẩng đầu ngạch. Không thấy được mặt lại hướng lên trên, có chút xoái nhưng gầy giống xào trúc, xoái ca cao gầy chào cậu. Nhìn thoáng qua Choi Yi-young liền cúi đầu, hiện tại cô thật sự không có tâm tình thưởng thức tiểu xoái ca xanh tươi phấn nộn. Không có việc gì, Choi Yi-young lễ phép cười cười tiếp tục về phía trước đi. Vốn Sim Chang-min cũng không muốn xen vào như vậy, nhưng mà, cậu đổ máu à, cái gì, đổ máu. Nghe vậy, Choi Yi-young cúi đầu, nhìn trên đất có một chút vết máu đỏ tươi, nằm cao cao cao cao gì quân ngươi thế nào đột nhiên đến thăm, vừa rồi ở toilet ngươi chạy đi đâu. Cái kia, thực không có việc gì, khi huấn luyện không cẩn thận cho nên. Vết thương nhỏ mà thôi, máu chảy không nhiều lắm ha ha. Tớ lập tức phải đi băng bó, thật sự là rất xấu hổ. Choi khổ bức thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, không, hẳn là đã nói năng lộn xộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không nhiều lắm, còn không biết trên thế giới có người đáng yêu lại thật giận Sim Chang-min, ngơ ngác nhìn dưới chân nữ sinh này chảy từng giọt máu. Cảm ơn cậu đã quan tâm, hẹn gặp lại, không biết Choi Yi-young làm sao bộc phát ra khí lực giống con thỏ quẻ chân bật khiêu đạp nước trốn trở về phòng thay quần áo. Từ trong ba lô lấy tiểu thiên sứ và đồng phục ra liền chạy không ngừng tới toilet. Sau đó lén lút lấy đồ lau quét sạch vết máu trên đất cộng thêm xin phép về nhà trước, thật sự là đau không dậy nổi. Buổi tối khi ngủ Sim Chang-min mơ thấy thiếu nữ gặp trước đó, bởi vì đổ máu quá nhiều chết mất. Nửa đêm tỉnh lại trong đầu vẫn là dáng vẻ cô tái mặt yếu ớt. Nhất thời cảm thấy có chút lương tâm bất an, cảm thấy lúc đó không nên ngốc hồ hồ để cô đi một mình, lại có chút nghĩ mà sợ công ty SM là địa phương đáng sợ như vậy sao? Huấn luyện gì còn có thể bị thương? Vừa mới tiến nhập công ty SM, hơn nữa là mẹ kiên trì mới đi vào Thẩm thiếu niên bởi vì não quá độ nửa đêm mất ngủ. Mẹ quyết định là đúng sao, nơi này giống như thật khủng bố. No độ đê độ, no, ngày thứ hai, Yi-young ngày hôm qua cậu như thế nào? Trước khi học Lee Mong Ea tò mò hỏi, chính là cái kia đến, Choi Yi-young rầu rĩ nói, để sau tớ đi toilet đã, đổi băng vệ sinh mặt Choi Yi-young nhẹ nhàng khoan khoái đã trở lại. Tiếp thu được Lee Mong Ea cho bạn học một ánh mắt đồng tình. Choi Yi-young cảm khái, đều là 13 tuổi, đồng chí Mong Ea vẫn là một trái cây ngây ngô, vì sao cô lại chín rồi? Khó chịu, so với đời trước còn thể nghiệm gì cả, an ủi mỗi tháng nhanh hơn. Mỗi ngày huấn luyện như vậy, cũng không biết khi nào thì tài năng của mình tiến vào ban A đây. Mong EA thay đổi đề tài, cảm khái nói. Đinh, hệ thống, ban bố nhiệm vụ mới. Giai đoạn nhiệm vụ hiện tại, 1 tiến vào ban A, kỳ hạn 3 năm. 2. Khảo hạch thực tập sinh cuối năm đứng trước vị trí thứ 3. Kỳ hạn 2 tháng. 3. Kiểm tra cuối kỳ của trường đứng trên vị trí thứ 3. Kỳ hạn 3 tháng. Nhiệm vụ che giấu, gây ra. Nhiệm vụ cũng đạt được hảo cảm của anh ta. Trước mắt hảo cảm, 0.70. Kỳ hạn 2 năm 09 tháng. Choi Yi-yang, Yi-yang cậu làm sao vậy? Không, không có gì. Choi Yi-yang đanh mặt yên lặng quay đầu. Thế nào có loại sau khi mong EA nhắc nhở hệ thống mới nghĩ đến tuyên bố nhiệm vụ cảm giác thật vi diệu. Đả thông tinh thần cho Yi-yang, muốn căn cứ nhiệm vụ mình vui vẻ còn sống, bằng không sớm hay muộn cũng trầm cảm mà chết. Bất quá nói nhiệm vụ che giấu đến cùng cái gì, một chút giải thích cũng không có. Yi-yang à, chờ một chút, phải bắt đầu đi học, có việc tan học rồi nói sau. Choi Yi-yang đánh gãy lời nói của Mong EA, chỉ sợ Mong EA còn nói ra cái gì nhắc nhở hệ thống tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì biến thành thực tập sinh chính thức cho nên rất gần các ban A, C, đối với K, Bis phúc lợi lớn nhất của Choi Yi-yang ngu ngốc chính là, mỗi lần đi qua canteen và hành lang luôn có thể thấy các loại gương mặt soái ca phấn nộn và mỹ nữ đẹp mắt. Thật sự là cảnh sắc đẹp, tâm tình tốt. Nhưng bởi vậy kiên định của Choi Yi-yang với công ty SM giống như trong vườn hoa, nhìn xem giải ở ban thực tập sinh khác nhau, rất nhiều đều giống cô rất lớn hoặc là lớn hơn cạch cụ đầu một chút. Nếu không thể ra nói, bao nhiêu thiếu niên xanh tươi các thiếu nữ bạch mù tốt đẹp thanh xuân A, buổi tối về nhà, một ngày không thấy trứng gà lại lớn hơn rất nhiều. Nhìn một chút cái hộp nhỏ đã không vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Choi Yi-yang tìm được thùng để thư truyền thư ra, bỏ trứng gà quân vào. Trứng gà quân, một đường đi thật tốt, nói mỗi ngày nhìn đến một cái trứng lăn qua lăn lại cảm giác thật sự thật vi diệu. Luôn có loại gà con ướt sũng bên trong các loại bốc lên, không có cảm giác tốt. Chờ trứng lại lớn một chút còn có một loại vịt con ướt sung bên trong, không có cảm giác tốt. Bất đắc dĩ là, nếu mỗi ngày không sờ sờ yêu nó một chút nó tuyệt đối dám có tinh lực làm ầm ĩ cả một đêm. Trước khi ngủ Choi Yi-yang chuẩn bị làm một nhiệm vụ mà làm một bảng lịch trình hàng ngày. Ban ngày đến trường, buổi tối công ty thời gian rảnh làm bài tập ở trường, về nhà làm luyện tập ngoại khóa. Viết viết hoa hoa, đại khái tràn ngập tờ giấy. Thậm chí thời gian cuối tuần cũng bị xếp dày tìm không ra khe hở. Đây là muốn học tập và huấn luyện cùng lúc thôi. Nghe nói trước kia không ít thực tập sinh vì trường học học tập mà lựa chọn buông tha rời đi, bởi vì công ty huấn luyện thật sự cường độ rất cao. Nhưng mà cho dù không phải công ty yêu cầu, vì cạnh tranh mọi người vẫn sẽ nỗ lực đi lên. Còn được chú ý một chút mỗi thứ hai công ty kiểm tra tài nghệ cá nhân. Nói cô tuần này tài nghệ cá nhân nên làm cái gì? Cong tường, cuối cùng nhìn lại bản thân, ưu điểm là bây giờ còn trẻ bỏ công sức tuy rằng là bị bách. Không đủ ca hát vũ đạo bình bình MC hoàn toàn không có. Nhưng cô tin tưởng mình mới vừa bắt đầu, về sau sẽ tốt lên. Phòng huấn luyện công ty YG, ba thiếu niên sau khi nhảy xong đang ngồi ở trên sàn thở phì phò nghỉ ngơi. Ji-yong, ngày hôm qua cậu có hẹn với Kanga Yim hay không? Quân Ji-yong nhìn Yeong bê liếc mắt một cái, mở nước khoáng uống vài ngụm dừng lại nói. Cảm giác Ga Yim cũng không muốn hẹn hò với tớ, thở hổn hển khẩu khí Quân Ji-yong rầu rĩ trả lời. Không thể nào, cô ấy hẳn là có hảo cảm với cậu cũng cảm thấy như vậy đi, Sung Huyên. Nói xong, Jong Yeong bê lấy tay khuỷu tay chọc chọc mặt than Sung Huyên bên cạnh. Mỗi lần luyện xong đều thấy mỏi mệt choi ngơ ngác rất nhanh liền uống xong một bình nước. Jong Yeong bê lớn hơn Ji-yong một chút tuy rằng đều vẫn là tiểu tử nhưng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê căn cứ Ji-yong miêu tả Kanga Yim hẳn là thích Ji-yong. Về phần vì sao không đáp ứng hẹn hò, có thể là bởi vì học tập. Hoặc là thật sự để ý tuổi, hay là muốn chơi trò mập mờ. Ai, rõ ràng dung lượng não không đủ dùng, quả nhiên vẫn là giống anh mỗi ngày thành thật huấn luyện ngoan ngoãn đến trường thật sự tốt. Choi ngơ ngác ngây thơ đồng ý tỏ vẻ. Hai, a, phiền chết mặc kệ. Quân Ji-yong buồn bực xoa tóc đứng lên. Cái kia, Ji-yong à, đũng quần cậu lại kéo hỏng rồi. Mỗ Long ô mặt thẹn thùng. Nghe vậy Choi ngơ ngác cúi đầu xem mình có xé rách hay không. Dòng Yeong B, kết quả cuối cùng chính là Quân Ji-yong xấu hổ chạy cấp tốc đến phòng thay quần áo. Bởi vì luyện tập chủ yếu là phong cách hip, hop cho nên cường độ luyện tập cao thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống quần bị xé rách. Ô mặt, điều kiện gia đình của mọi người đều thật bình thường, thường xuyên chi trả trong việc mua quần cảm giác thật phá của. Cách chương.